phương tiện cho những người có sức kém sức khỏe thì ngồi bất cứ cách nào cũng được, chứ không là bắt buộc phải ngồi kiết già. Và cứ niệm như vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm một cách thoải mái. Lúc bây giờ cũng cần theo hơi thở nữa, hoặc là ôm hầm, ôm hầm, ôm hầm, ôm hầm, ôm hầm, ôm hầm, hoặc là ôm lam, ôm lam, ôm lam, ôm lam. Ở đây tôi niệm lớn cho quý vị nghe thôi, quý vị không nên, không nên niệm lớn. Hoặc là ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm. Niệm nhỏ thôi, niệm. Lúc đầu vậy, lúc đầu niệm như cái hơi niệm vậy, cuối cùng không có hơi vậy, yên lặng. Để làm công cụ, sử dụng nó để làm công cụ như sử dụng cái radio để nghe tiếng nói vậy đó. Hồi giờ chúng ta giữ nó mà ta không biết nó, ta không sử dụng nó, ta coi thường nó, ta chạy theo ý, ta chạy theo tâm, ta dồi cái ý, ta dồi cái tâm, ta cột cái ý, ta cột cái tâm, ta cố ý quán ra, ta cố ý quán vào, làm nhọc mệt mà không ích lợi gì hết. Nhưng mà nếu mà không trái qua cái kia thì làm cái này không kết quả, cho nên phải quán ra, phải quán vào, phải cột cái ý, phải cột cái tâm, phải cột cái thân, cột cái miệng. Không nghe, nghe ra rồi nghe vào, nghe vòng tròn rồi nghe cái không nghe, những cái đó phải trải qua hết. Cho nên với trình độ này, bài này phải chọn lọc những con người tuyệt vời mới truyền trao, chứ không thể truyền thật thế như vậy được. Nhưng không có khi nào ngồi để chờ mà tuyệt vời, cho nên chúng tôi cứ truyền ra. Nếu quý vị không đạt được, quý vị nhớ rồi đẻ ra con cháu thì những ông đó sẽ thánh tăng, hiền triết, triết gia, khoa học gia, ông sẽ bắt đầu ông rút cái này, vì đây là mở đường cho thế hệ tương lai, đây là quà biếu cho con cháu chúng ta trong kỷ nguyên 21, đây là gia tài để lại. Quý vị không đắc đi nữa thì quý vị cũng tối thiểu thực hành một thời gian, và ít nhất quý vị cũng trở thành một con người thanh sạch, một người trong lành, một người cắt bỏ tạp niệm, một người rời khỏi chánh niệm, không còn có chánh niệm tà niệm, một người gom muôn muôn niệm tới về một niệm, tam niệm đấy. Và quý vị sẽ đi tới gom tam niệm trở về một niệm. Quý vị có nắm được vấn đề và có thể hiểu không? Mặc dù dáng hơi cao, trình độ này cao, nhưng mà hiểu thì không thể nào cao được. Tôi nói quá rõ ràng rồi. Quan trọng là quý vị có thực hiện hay không? Quý vị có chịu nhắm mắt lại, nhắm mắt thoải mái, tự nhiên, không phải nhắm hi hi, cũng không phải nhắm cố nhắm, không phải nhắm để ngồi đúng tư cách, không có nhắm mà làm hết sức nhắm, như là một cái ông mà đứng nhắm đường lục lộ vậy, phải nhắm như vậy, không phải nhắm như cái ông mà khó nhòm, nhắm để mà chụp hình, phải nhắm tự nhiên, ngồi tự nhiên, thoải mái tự nhiên, tinh thần tự nhiên, thản nhiên, coi như tỉnh bơ, rồi cái tỉnh bơ đó. Cái tính bơ đó, quý vị bắt đầu niệm. Nghĩa là nói như vậy, tôi nói tắt thôi. Còn những cái yếu tố chung quanh nó thì chúng tôi đã hướng dẫn 5 năm rồi. Quý vị lấy cái 5 năm đó mà quý vị làm tư lương. Nghĩa là chung quanh nè, quần áo nè, hơi thở nè, thân thể nè, ý niệm nè, vân vân. Những cái đó 5 năm quý vị đã học gì, mót hết đem ra thực dụng vào, và thực dụng bằng cách bây giờ đây là luyện đó. Luyện, mình không thấy luyện thân, mình cũng không thấy luyện ý, mình cũng không thấy luyện miệng. Nhưng mà không biết luyện cái gì, mình không thấy mình luyện cái bột, mình cũng thấy luyện cái đường, mình cũng thấy luyện cái nước. Nhưng mà cuối cùng dớ cái chỏ ra thì là một cái bánh ít. Khi ăn bánh ít á thì nó còn mọc thôi, cho nó không có đường riêng, bột riêng hay nước riêng. Khi tôi về nhất niệm rồi thì không có ý riêng, cũng không có thân riêng, cũng không có khẩu riêng. Thân khẩu ý hòa một. Có hòa một được á, thì cái âm thanh của mình luyện trong một thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng đó, nó mới tự phát ra. Đã, nhưng phát ra mới có gì? Mới có nhất niệm thôi. Tối nay chúng tôi sẽ nói một mạch nữa. Cái này mỗi như vậy phải trải qua một năm sau mới nói. Dù Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng phải để một hội khác. Nhưng ở đây kỷ nguyên 21, cái kỷ nguyên sống còn của nhân loại này, chúng ta cũng không còn thời gian nữa. E về thì cái quả đất này nó tan tành. E về loài người cũng còn một người nào trên trái đất này nữa. Vì những người có các hành tinh khác họ tới, họ không tha đâu. Vì chúng ta quậy quá. Cái tham sân si của con người quá sức tưởng tượng. Không ai sống chung nổi với một người hàng xóm mà có tham sân si như vậy. Không có cái hành tinh nào họ chịu nổi cái hành tinh của mình hết á. Ở cái trái đất anh không trị vì, mà anh phá hết biết bao nhiêu phi thuyền, anh quậy trên cái những hành tinh, tôi không còn chỗ nào. Tôi nghe tôi biết với anh, tôi nói há hỏng, tôi nói bao nhiêu tín hiệu tôi đánh anh như câm như điếc, anh biết gì. Mà anh cứ thả khoa học lên anh quậy này. Tôi các anh là thứ cần phải tiêu diệt. Tiêu diệt các anh cho nó rồi. Cho nên chúng tôi cũng trăn trở và cũng đánh liều, cứ nói ra. May thay nếu những công pháp này, những phương pháp này, tôi quay một tập độ chừng 50 bài thơ rất ngắn để tôi gửi các bậc tôn túc chúng tôi. Và những bậc tôn túc chúng tôi, các hòa thượng tôn đức, các ngài sẽ gửi cho tới cấp lãnh đạo tối cao của đất nước này. Và những cấp lãnh đạo tối cao đất nước này gửi cho những cấp lãnh đạo có quyền lực, có trách nhiệm đối với thế giới này, nhất là cơ quan Liên Hiệp Quốc, để họ quay về, để họ làm cái nhiệm vụ mà bây giờ đang cần thiết để đối diện hòa bình với những hành tinh của ngoài trái đất. Nhưng tôi nghĩ thôi, làm những chuyện vô ích, làm chuyện chọc khùng người ta, ta nói sùng ta đập cho mà chết, tôi không làm. Bây giờ ngồi nói dốc, nói chơi với quý vị có tin thì quý vị theo, để quý vị tự cứu quý vị. Bởi vì trái đất này có sập, loài người này có chết hết, thì thầy trò chúng ta cái tâm linh cũng không chết mà. Cái ánh sáng tâm linh nó vẫn theo trong ánh sáng, cho nên không thể nào nó dập dùng dưới bóng tối. Cho nên bây giờ không cần cứu trái đất, cũng không cần cứu con người, cũng không cần cứu muôn loài, mà cứu tâm linh của những con người muôn loài, trong đó có trời thần quỷ rồng. Nếu tôi nói chuyển được tâm của các vị vua trời, thì các vua trời sẽ can thiệp vào những hành tinh sắp xâm lăng trái đất này. Bởi vì xưa nay các vị vua trời nghĩ sai lầm trong cái chỗ nhất niệm. Cho nên dù Ngài Đế Thích Thiên Vương ủng hộ cõi trần này, thì ủng hộ cũng không ai trở về với nhất niệm cả. Cho nên trong này chúng tôi có cái bài thơ Xuân Nhất Niệm. Chạy đón xuân, xuân chẳng đến, quỳ nguyện cầu cũng vắng toanh. Tính bơ nhắm mắt chẳng thèm nhớ, xuân cười rực sáng ánh lung linh. Tính bơ nhắm mắt chẳng thèm nhớ, thì tự trong thân quý vị phát ra một nụ cười, và cái ánh sáng tự nó chiếu lung linh. Đó là xuân. Còn dù là cái xuân á, đêm qua xuân trước một cành mai, xuân trước một cành mai đó, thì cái đó cũng chỉ là cái xuân nhất niệm mà thôi, cái xuân hình tướng mà thôi. Đêm qua mai nở một cành, ấy xuân nhất niệm, xuân tướng, xuân danh, chắn trong ngoài, chắn đêm, chắn cảnh, chả xuân cười, chả lung linh, hoa nhất niệm, hòa vô niệm, đắc xuân pháp nhẫn vô sanh. Chúng ta tu tới cái chỗ đó, tu không cần nghe đêm qua trước sân nở một cành mai nữa. Cái đó hòa thượng Mạn Giác thiền sư đã phỉnh chúng ta đi được nửa đoạn đường. Bây giờ đã thấy trước sân một cành mai rồi, đã đi vào được nhất thừa rồi, đã đi vào được nhất niệm xuân rồi, thế đi nữa tao cần bỏ hết. Chả có một cành mai, hai cành mai gì cả, chẳng có mai có cúc gì cả, cũng chẳng có đêm qua đêm nay gì cả. Nếu đêm qua đêm nay thì chúng ta rơi vào nhị nguyên, cũng chẳng nhất nguyên mà cũng chẳng nhị nguyên gì cả. Cái bài trước kia thì nhắm mắt làm thinh, tính bơ, quên hết, chẳng nhớ, thì xuân mới cười nụ cười, ánh sáng mới lung linh. Nhưng cái bài sau đó là cái bài chẳng xuân chẳng cảnh, chẳng đêm chẳng ngày, chẳng gì cả, chẳng có gì cả, à, và cũng chẳng có xuân cười, cũng chẳng có xuân lung linh, chẳng có lung linh gì cả, chẳng ánh sáng lung linh gì cả. Thì lúc bây giờ mới đắc ngộ được cái xuân kia là cái gì, cái vô sanh pháp nhẫn. Ở trong thơ tôi lật ngược lại là pháp nhẫn vô sanh. Chúng ta đi vào cái chỗ vô sanh pháp nhẫn á, thì từ đó mới được vào, nhập được dòng thánh. Còn mà hữu sanh á, chưa nữa vô sanh cho pháp nhẫn thì chưa. Nhưng mà cái chỗ đó, cái bài này sẵn tôi đọc luôn, quý vị chưa tới trình độ đó, bây giờ cố gắng đi vào cái nhất niệm cái đã. Cố gắng đi vào cái chỗ là đêm qua trước sân một cành mai đã, tưởng rằng á, xuân tàn là qua rụng hết, nào ngờ đêm rồi trước sân vẫn còn nở một cành mai. Thiền hết sức thiền, nhưng mà thiền vào nhất niệm thôi. Mà mong rằng mình đi vào nhất niệm được là tốt, cũng mong quý vị tới cái chỗ đó thôi. Nhưng mà với chúng tôi không thể nào trụ tại đó. Tôi cũng lại Mạn Giác thiền sư, ngài tha cho con ở đó đâu, thì con thèm đón cái xuân đó đâu. Cái xuân đó có người khác, của quần chúng Phật tử. Còn những người tu như chúng con đi tới cái xuân vô sanh pháp nhẫn kìa. Cho nên chẳng xuân, chẳng một cành, chẳng lung linh, chẳng nụ cười, người cười xuân gì cả. Đã, chuyện đó nó hơi cao, nhưng giờ trở lại quý vị, trở về với nhất niệm. Nhất niệm đó nó không phải ở nơi trên tiếng niệm Phật thu về một tiếng, cũng không phải ở ý quán tưởng, cũng không ở trên tay để lần theo tôi chuỗi, mà tất cả ba cái đó góp hết và quý bỏ nó luôn. Làm thinh, niệm thầm, nhắm mắt lại, rồi đến cái độ niệm thầm cái nó bỗng quên như đi vào giấc ngủ. Nhưng mà nó tỉnh như sáo, nó tỉnh như bơ. Lúc bây giờ mình lắng nghe từ trong thân của ta phát ra tiếng nói như cái radio phát tiếng vậy, như trái bí chanh á phát tiếng vậy đó. Tới đó. Nhưng mà quý vị đừng mong cầu nha. Mong cầu là ma nó giả, nó tới nó nói bên tai á, nó như thiên linh cái vậy đó. À, cái từ trong đầu phát ra kìa, cái mà nói ngoài da, nói trên sợi tóc là ma đấy, có chừng. Hôm nay chúng tôi dạy cái bài này ma nó mừng lắm. Ở đây tao chuẩn bị tao tới tao phỉnh mấy bà Phật tử có thầy thông bửu cho họ lại tao chơi. Xin các ngài ma, các ngài cũng ráng tu đi, đừng có đi phỉnh người ta, đi cám dỗ người ta làm chi. Các ngài làm lợi ích gì hết, mà chính các ngài cũng khổ sở. Cho nên mỗi người dù ma cũng vẫn có Phật tánh. Trời thần quý rồng ai cũng Phật tánh, người ai cũng Phật tánh, có cây hoa lá cũng ai có Phật tánh. Cho nên cây nó từ bên trong nó toát ra cái chất lõi của nó, cái chất quý báu của nó, đá nó toát ra chất ngọc của nó. Con vật con gì cũng có cái chất từ bên trong cả. Con người cần cái ánh sáng từ bên trong, mà ánh sáng bên trong nó phát từ nơi nhất niệm, À, cái chỗ đó là nhất niệm đây. Nếu quý vị tới đây không cần tu nữa, chỉ giữ nơi nhất niệm, thì nhất định khi chết vãng sanh Cực Lạc quốc, được vào trong hoa sen dứt khoát. Còn nếu như quý vị bước tới một bước nữa, tu thêm nữa, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Hôm nay tôi nói chưa hướng dẫn từ cái nhất niệm đi về đâu. Nay tôi vẽ hết con đường từ cái nhất niệm đi về tới vô niệm. Vô niệm chứ không phải là vô tâm à, mà khi đi vào được vô niệm rồi đó thì là chứng đắc. Vô niệm từ một tiếng đồng hồ mà nó không loạn động thì chứng được đại định. Vô niệm một tiếng rưỡi đồng hồ trở lên là diệu định. Vô định mãi mãi, vô niệm mãi mãi mà không có quay trở lại thì đi vào chứng đắc viên định. Đức Phật và chư Phật chứng đắc viên định, chư Bồ Tát có vị chứng đắc viên định, có vị chứng đắc diệu định, các hàng thanh văn chứng đắc diệu định. Còn phàm phu như chúng ta nhất định là chứng đắc đại định. Có chứng đắc đại định thì mới thoát khỏi cái luân hồi sanh tử, mới thoát khỏi cái lưới đen, mới thoát khỏi cái túi da của mẹ trong tương lai, mới thoát khỏi tam đồ địa ngục và quỷ súc sanh. Quy y tam bảo là đã thoát khỏi tam đồ địa ngục rồi. Dù là không có tu vẫn thoát khỏi tam đồ địa ngục, nhưng mà không thấy thoát khỏi quy y tam bảo không thể thoát khỏi khỏi đọa lại đầu thai làm người lại đâu. Mà đầu thai làm người, người giàu có ăn, người nghèo khổ lắm đó. Cho nên giải thoát là giải cái bóng cái đen thui ở trong đầu chúng ta. Bây giờ nói tới cái vô niệm, khi nhất niệm nó bắt đầu phát rồi thì bắt đầu hạ thủ công phu, tức là hạ quyết tâm mỗi ngày phải ngồi một tiếng đồng hồ. Khi đã có ánh sáng rồi đấy à, xin lỗi, khi đã có tiếng phát một tiếng niệm ra đó, vang ra, ví dụ mình niệm om thì cứ om om đó, nó phát ra lam thì phát lam ra, hoặc om lam là phát om lam, hoặc om hùm phát om hùm, hoặc a di đà phật phát a di đà phật. Khi như vậy rồi thì bắt đầu mới dứt cái đó đi, à xả cái đó đi, mình dùng tư tưởng mình nghĩ nó, tập trung lại lắng một chút thì tự nó phát ra ánh sáng. Cái ánh sáng đó, nó bằng hột bắp vậy thôi, và bằng hột cam thôi, lần lần nó bằng hột đậu xanh, lần lần nó bằng hột bắp là đã có rồi, đã có chuyện rồi đó, tức là vào vô niệm rồi đây. Ánh sáng nó cứ lan dần, cứ nó lan dần, cứ lan dần, chừng nào nó lan dần hết trong cái đầu, hết trong cái bụng, hết trong cái ngực, hết tất cả bên trong nó sáng rực. Mình nhắm mắt lại mà mình thấy trong này nó sáng rực, và nó sáng ra cả cái đầu, nó sáng ra nữa, sáng cả cái mình ra nữa, sáng ra đó. Đó là giải được, cởi được cái trói của màu đen thui, đen thủi, đen thùi. Bây giờ mình là con người sáng. Đức Phật sáng như vậy hàng trăm ngàn cây số, ngồi đây mà thiên ma ba tuần ở cách hàng trăm ngàn cây số nó đã thấy Đức Phật rồi, sáng siêu trăm ngàn cây số nữa. Còn các vị thánh thì gần hơn, các vị Bồ Tát thì gần hơn, các vị thánh thanh văn gần hơn, và những bậc chân tu thì gần hơn. Cho nên tổ thiên thai đi văn du hành đạo, đi ngang qua cái nhà đó thì cái ông đó, ông mời ngủ, nhưng ông ngủ ngoài hàng hiên. Sáng ngày ông ra ông quỳ chung lại, ông nói Bồ Tát lâm phàm con không biết. Con sao ông biết? Hồi hôm con vào định con thấy Bồ Tát sáng cả một vùng. À, cái sáng đó mắt có quỷ thần biết, mắt có những tu đắc biết, mắt có thần linh biết, mắt có chư thiên, chư tiên, chư thần biết, mắt Bồ Tát và chư Phật thấy. Khỏi cần nói tôi chứng này chứng kia hết, người ta tự thấy. Và khi đã như vậy thì tự nhiên được sự hỗ trì, tự nhiên được sự hỗ trì. Các ngài chư thiên có nhiệm vụ phải hỗ trì. À, khỏi cần cầu nguyện, mình hãy làm đi, cứ học cho đậu tiến sĩ đi thì người ta bổ nhiệm mình làm việc, ta mua xe cho mình đi, ta sắm nhà cho mình ở, chứ khỏi cần đưa đơn xin, xin cho tôi cái nhà, vì tôi bữa nay là đi cày một ngày hai buổi và trình độ tôi là lớp 2. Nó cho anh cái xe bò không có nữa, cho đừng nó cho xe cho xây ba chỗ ngồi. Còn cái ông anh cứ học giỏi đi, đậu tiến sĩ đi, thì tự nhiên người ta cấp nhà cho. Quý vị cứ tu cho chứng đắc đi, đừng có đòi hỏi. Vì những cái đòi hỏi bên ngoài chỉ là dục lạc mà thôi. Thiếu đủ chút đỉnh, đừng có mơ ước, đừng cầu nguyện, đừng có phỉnh Phật. Đem cái nải chuối xanh lên cúng để cầu trúng giấy số 10 triệu. Chuyện đó Phật nào bất công vậy? Chạy theo bên ngoài, dù bên ngoài cái gì cũng là tham vọng cả. Hãy quay về bên trong để trở về với nhất niệm. Và khi nhất niệm nó bừng lên, có tiếng niệm phát ra, một tiếng một thứ tiếng một, chứ không phải tiếng trước là Nam Mô, tiếng trước là một Phật, mà tiếng sau là Quán Thế Âm, mà tiếng sau nữa là Om Hùm, có đó. Cho nên muốn vậy, khi quý vị tập luyện một cái thôi, cái gì đi quý vị một thôi nha, rồi nhắc đi nhắc lại. Nếu trì chú, quý vị cứ trì chú. Nếu niệm Phật thì quý vị niệm Phật. Nếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì niệm Phật mà. Nếu là niệm Đức A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật có bốn chữ, bỏ chữ Nam Mô. Đâu có biểu niệm cái chữ Nam Mô. Nam Mô là gì? Nam Mô là quy y, là lễ bái, là cúng dường, là cứu ngã, là độ ngã. Cái Nam Mô đó cũng như đứng lên trên đọc diễn văn là kính thưa ông này, kính thưa ông kia, kính thưa ông nọ, kính chào ông kia, chào toàn thế này khác. Cái đó là cái dàn bài. Mình muốn vào Phật á, mình nói thưa, dạ thưa Phật, con xin quy y Phật, con xin lễ bái Phật, con xin cúng dường Phật, con xin quy mạng theo Phật, thân mạng này theo Phật, để xin cầu Phật thương con, để xin cầu Phật cứu con, cứu ngã và độ ngã, độ con. Cái chữ Nam Mô đó nó hàm ý nghĩa như vậy. Bây giờ mình cũng có nghĩ vậy đó, cắt bỏ nó đi, còn chữ A Di Đà Phật thôi, để cho nó ngắn lại. Còn nghĩ nào thấy mà nó chữ A Di Đà Phật còn dài đó, quý vị cứ Phật hoặc là Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, con chữ A được, nó tắt được. Cũng như thầy Thích Thông Bửu, Thích Thông Bửu, còn quý vị mấy nó bửu chỗ nào cũng bửu hoài cũng được, không sao hết. Vì ở đây mình cần một tiếng niệm ra, chứ không phải cần tiếng niệm vào, thu ngắn để cho nó nhập vào, như tiếng nói nó nhập vào trái bí chanh. Nhập vào ở đâu? Nhập vào cơ thể mình, và chính cơ thể mình phát ra. Điều này tôi nói quý vị thấy nó mới tin, thấy nó lạ quắc, quý vị sẽ nghi ngờ. Nhưng mà có lẽ từ 3 tháng trở lên sẽ có người tin tôi. Nếu quý vị ở đây không tin thì trời thần quỷ rồng nhất định sẽ chứng đắc cái này và sẽ tin tôi, tin tưởng như vậy. Đây là một pháp môn đập vỡ cái vách để chúng ta không đụng đầu vào vách. Và khi đạt nhất niệm rồi, tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi đi vào vô niệm. Khi vô niệm là một ánh sáng từ từ mở ra, và lúc bây giờ là chuyên luyện để ánh sáng nó mở rộng. Cho nên là vô niệm chứ không phải vô tâm. Vô tâm tức là vô tri. Cái bây giờ nó mới là vô tâm đấy. Cái mà để cho tiếng phát ra đó, cái đấy là đập cho thành vô tri. Chỉ còn cái cục thịt ngồi đó vô tri. Cho nên vô tâm á, là nó ở ngay cái đoạn nhất niệm. Và từ nhất niệm bước lên một bước nữa, tu luyện lên một nấc thang nữa, là từ nhất niệm trở thành vô niệm. Từ nhất niệm trở thành vô niệm. Quý vị ở đây đa phần là quý vị niệm Phật và cũng có người thì đang tu thiền, nhưng mà tu thiền á, nó có nhiều phương pháp. Chúng tôi chỉ nói sơ qua một phương pháp là niệm công án thiền đó, ngậm mồi qua cầu, nhá mồi táp bóng, mồi mất bóng tan, bàng hoàng theo sóng. Ngậm mồi qua cầu, con chó nó ngậm cái một miếng thịt, nó chạy qua cầu, nó dòm xuống ở dưới cầu đó. Nó thấy ở dưới có miếng thịt to hơn, có con chó to hơn và miếng thịt to hơn. Nó nhả miếng thịt trong miệng nó ra, để nó nhảy xuống cầu, để nó cắn chó kia, nó giành cái miếng mồi kia, miếng thịt kia. Cho nên nó ngậm mồi qua cầu, nhả mồi táp bóng, mồi mất bóng tan, bàng hoàng theo sóng. Một cây thôi. Hành giả miệng niệm Phật, ý tưởng hình ảnh Phật, ngưng niệm ảnh cũng tan, ngỡ ngàng thanh hay tưởng. Quý vị, hành giả miệng niệm Phật, ý tưởng hình ảnh Phật, nhưng mà khi ngưng niệm thì ảnh cũng tan, bàng hoàng, ngỡ ngàng thanh hay tưởng. Thanh là âm thanh, tưởng là tưởng tượng. Nên theo cái âm thanh hay nên theo cái tưởng tượng? Tưởng tượng á, ba tình bảy tướng là nổi, mà bảy tình ba tướng là chìm. Dù là quý vị sống với cái tình người bảy tình đi nữa, quý vị vẫn chìm đắm trong luân hồi như thường. Cho nên tưởng nhiều hơn, tưởng ở quán. Cái này quý vị đã tu qua rồi, hôm nay chúng tôi không dắt nữa. Hôm nay dẫn quý vị đi vào trường đại học, trường cao học rồi mà, đâu còn ở lè tè sinh viên nữa. Cho nên cái đó tôi không nhắc. Nhưng mà niệm á, miệng niệm Phật, hành giả miệng niệm Phật, ý tưởng hình ảnh Phật. Nhưng khi ngưng niệm á, thì hình ảnh tan, ngỡ ngàng thanh hay tưởng. Âm thanh hay tưởng tượng, hay quan tưởng. Âm thanh cũng trúng, mà quan tưởng cũng không xong. Nếu mà niệm thiền công án á, thì gặm tứ ngữ. Hắn gặm cục xương, cục xương bằng sắt, mỏi mòn thắc mắc, chẳng vị chẳng hương. Chữ hắn này trong văn tự không lẽ chúng tôi viết con chó, nhưng mà con chó đó, người ta muốn thử, quý vị muốn thử, quý vị về, quý vị bảo là làm một cái cục xương giống như y cục xương, làm bằng chì, bằng sắt, bằng nhôm gì cũng được. Rồi quý vị bỏ trong cái tô canh đó, tô canh là cá hay tô canh thịt gì cũng được. Rồi mấy con chó nó đương nằm đó, quý vị gấp cái cục xương quăng nó ra, chó chạy ngậm liền. Và nó ngậm vậy đó, bắt đầu nó gặm, mùi vị cũng có chút mùi vị đi ha. Cho nên nó gặm. Cho nên tôi sửa lại, tôi không dám nói con chó, nói chữ chó thì nghe nó cực kỳ thô lỗ trong cái văn, cho nên tôi nói hắn. Hắn gặm cục xương bằng sắt, mỏi mòn thắc mắc, chẳng vị chẳng hương. Thiền sinh niệm công án, công án vốn bể hai, si mê gặm tứ ngữ, Phật tánh sẽ bừng khai. Cái công án nó vốn nó là tứ ngữ rồi, vốn nó đã chia hai rồi. Ai niệm Phật, ai kéo xác chết, đã có người niệm và Phật bị niệm, đã có người kéo và có người chết, là hai rồi. Phật giáo không có cái hai, bất nhị, mà không phải có cái một, một cũng phải, hai cũng phải. Cái này quý vị đã học rồi Vậy mà khi tổ hỏi á, thì mình về mình cứ ôm cái công án đó mình gặm hoài. Cho nên gặm tứ ngữ, không đập vỡ cái tứ ngữ thì Phật tánh làm sao bừng khai. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng tôi không bao giờ khuyên quý vị bỏ thiền cũng không bao giờ khuyên quý vị bỏ tịnh độ. Vì thiền hay tịnh độ, tất cả 10 tâm đó đều là thân của Đức Phật cả, không bỏ cái nào hết. Nhưng mỗi cách tu cách khác và phải có người hướng dẫn. Bây giờ quý vị đang ở trong thời kỳ tam niệm, cố làm sao kéo về với nhất niệm. Và khi đạt nhất niệm rồi quý vị đưa tới chỗ vô niệm. Tối nay nếu không gì trở ngại thì chúng tôi sẽ nói sơ qua về vô niệm. Dù nói quý vị chưa tu được, nhưng nói để quý vị thấy đạo Phật cũng siêu tuyệt tới chỗ đó. Và vô niệm nó không tìm ở đâu khác hơn là trong chính mỗi chúng ta. Nhất niệm nó không khác hơn là trong thân quý vị. Vô niệm là nó cũng ở trong thân quý vị. Bẵng quên tất cả để đạt được tất cả. Nhưng mà trước khi có nhớ mới quên chứ. Có tiền nhiều mới gọi là cho hết tất cả chứ. Tiền không có mà mình ăn mày, mình hành khất, mình nghèo đói mà mình nói tôi cho hết tất cả cho anh á. Mình mới có nhà lớn, mình mới đem cái nhà mình cúng hiến hội từ thiện cho nhà nước hay cho chùa cho cái gì mình cúng hiến chứ. Còn cái chòi tranh mình nói tôi cho cái nhà tôi anh sao? Cái chòi tranh sắp sập rồi. Mình không có gì lấy cho. Cho nên phải nhớ tất cả, hiểu biết tất cả, phân biệt tất cả, rồi cuối cùng quên hết tất cả. Mà trước khi muốn quên hết tất cả thì chỉ nhớ một điểm thôi, một điểm linh quan thôi, một điểm nhất niệm mà thôi. Mà muốn một điểm nhất niệm thì phải quy nó trở về tam niệm. Muốn tam niệm thì phải muôn niệm. Muôn niệm thì phải phân niệm chánh niệm tà. Mà muốn biết cái niệm chánh bỏ niệm tà thì mình dứt tạp tạp niệm. À, cái quần quần nó như vậy. Và cái giải thích rất rõ ràng như vậy. Quý vị hiểu được thì quý vị sẽ tu rất dễ dàng. Bắt đầu bây giờ quý vị sẽ thực tập đi khắp trong chùa này, tìm một chỗ ngồi, ngồi bất cứ chỗ nào tùy quý vị, nhắm mắt lại. Và quý vị muốn niệm cái gì đó tùy quý vị. A Di Đà Phật cũng được, Om Hum cũng được, Om Lam cũng được, Om không cũng được, tùy. Hoặc là quý vị muốn cái gì tùy quý vị, cái gì cũng được cả. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, Thích Ca Mâu Ni cũng được. Muốn niệm cái nào niệm tùy quý vị. Bây giờ nghĩ đây, quý vị điểm tâm sơ sơ, ăn những gì có đó, quý vị ăn cho nó đỡ đói đi, uống nước cho nó khỏe, rồi chừng 30 phút rồi quý vị tán trong chùa, quý vị tập tu nhất niệm. Quý vị thầm niệm như vậy tối đa, người nào ngồi tối đa 30 phút thôi rồi xả ra, rồi còn thì giờ nữa thì 30 phút nữa xả ra, tối đa là 30 phút, tối thiểu là 10 phút. Quý vị làm thử rồi tối nay quý vị cho tôi biết. Đúng 7 giờ ở đây có thời tịnh độ, vị nào muốn đi tịnh độ đi, không đi thôi nghỉ cũng được. Sau thời tịnh độ 8 giờ 10 khánh đánh, quý vị tập hợp lại đây cho tôi hiểu là từ bây giờ tu cho tới tối quý vị thấy nó thế nào. Mà thấy thế nào thôi, cho nó chưa đắc thế nào thì chưa đâu. Rồi tối nay chúng tôi mới giảng cái vô niệm cho quý vị. Vô niệm là sao? Và đúng 11 giờ rưỡi mời quý vị lên sân thượng, mang tòa ngồi theo, nếu không mang chiếu theo, và ngồi yên lặng trong vòng 30 phút nhắm mắt lại, để cho cái nhất niệm đó nó có hiện ra được hay không. Và nếu như may lắm á, là một ánh sáng trong đầu lóe ra. Nhưng tôi dặn rằng tối nay tôi sẽ dặn kỹ, quý vị đừng có cầu nguyện, đừng có mong ước cái ánh sáng, một điểm lóe sáng của đêm trời đồng chí đến với quý vị. Không cầu nha. Nếu ai nghĩ cầu thì ma nó liền hiện ra cái ánh sáng đó, nó đem đến nó biết quý vị. Và quý vị thu cái ánh sáng đó vào trong đầu quý vị, quý vị trở thành là tích tắc trở thành ma. Đừng nghĩ vậy đó. Mình biết tối nay đúng vào giờ khuya, giờ đồng chí, trời đất một điểm dương xanh, một điểm sáng bừng xanh. Nhưng mà điểm sáng không có nghĩa là như con đom đóm hiện ra. Linh Mục Xuyên ở bên Thủ Thiêm á, thì người đã giảng rằng quý vị đừng mong rằng có một Đức Chúa, một ngôi sao lạ của Đức Chúa trời mang đến cho quý vị, vì không có cái đó đâu. Người nói nó như vậy, không có cái đó đâu, đừng ngồi đó mơ ước. Đạo Thiên Chúa, bây giờ ta đã thấy rõ vấn đề rồi. Những vị linh mục ta đã thấy như, huống chi các vị là con nòi cháu giống của Đức Phật, Mà hồi giờ cứ mong cầu là cái ánh sáng kia nó đến với quý vị à. Ánh sáng của Phật Đà đến quý vị. Không, ánh sáng ở ngoài là ánh sáng ở ngoài. Và ánh sáng đêm nay của đồng chí là ánh sáng của đồng chí, không có liên quan gì ta. Ta có ánh sáng là tự nhiên ánh sáng kia hai cái hòa nhập thôi. Một thầy nào ở trong chùa này bưng ngọn đèn là bưng ngọn đèn, đến với phòng là đến. Còn quý vị bưng ngọn đèn của gì là bưng ngọn đèn của quý vị thôi. Hai ngọn đèn nó có thể hòa hợp, hai ánh sáng nó có thể hòa hợp. Nhưng mà ánh sáng của ngọn đèn của ông thầy ông để trên bàn đọc sách tụng kinh, còn ánh sáng của vị để trong mâm cơm để ăn. Đèn nhà ai nó to? Dù là đèn đó, ánh sáng đó là một điểm dương xanh của đất trời, nhưng điểm dương xanh đó nó không phải lóe lên một cái. Quý vị tập trung mà lóe lên cái là tâm của vị đã bị chia rồi, bị cắt làm hai rồi. Khi con người cắt làm hai ra, con người sao? Chặt cái đầu con người cũng đủ chết rồi, chứ đừng có chế làm hai con người ra. Vậy mà chúng ta thường thường là chế cái tư tưởng ta làm hai. Khổ chưa? Đừng bao giờ để tư tưởng chế làm hai nha. Tối nay dù là nhất dương xanh, một điểm dương xanh của đất trời, của đêm đồng chí, hay là cho tới 30 Tết hai điểm dương xanh à, hay là tới rằm tháng giêng ba điểm dương xanh, kệ nó. Mình không có liên quan gì không cái đó cả. Dương xanh mặc dương xanh, âm xanh mặc âm xanh, nhưng mình biết nó để mình hòa theo cái đó, để mình nó đỡ bớt vất vả à. Ở ngoài có dương xanh rồi thì ở trong người mình mà xanh lên một điểm sáng ấy, mà điểm sáng không phải chớp cái xé cái như chụp hình đâu. Quý vị đừng nghĩ như vậy nha. Tối nay đừng tìm cái đó. Cái mà nó sáng trong đầu như chụp hình đó, là nó là ma nó hiện rồi đó. Cái sáng này nó kỳ cục lắm. Quý vị có lẽ đời quý vị chưa bao giờ thấy đâu. Nếu thấy bây giờ không phải ngồi đây đâu, nhưng mà khi nó đến quý vị sẽ thấy. À, cho nên tôi mong cầu rằng một điểm sáng ít nhất đạo tràng hàng ngàn người, thì là một vài người tối nay điểm sáng nó lóe ra trong cái nhất niệm để biến thành vô niệm. À, trong cái nhất niệm để biến thành vô niệm. Cái vô niệm là cái cơ bản nhất. Cái này đọc cho quý vị nghe chơi, cho quý vị chưa tới trình độ. Cái này là cái vô thanh à, đọc quý vị chơi thôi. Rồng thiên lộng gió nghiêng mây, cọp linh cậy sức đông tây tung hoành, chim quanh nó thó thế trên cành, cá vờn đáy nước đâu xanh đâu vàng à. Bông cái rồng á, rồng thiên thì lộng gió thì nghiêng mây, còn cọp linh á, thì cậy sức đông tây tung hoành. Con chim quanh á, nó không cần tung hoành, nó lộng gió, nhưng mà nó thó thế trên cành, nó cũng có cái sức sống của nó như thường, ai làm gì hại nó cả. Con cá thì nó vờn dưới đáy nước, cái cá bốn rồng cọp cá nước, nhưng mà chưa biết đâu xanh đâu vàng. Rồng thiên lộng gió nghiêng mây, cọp linh cậy sức đông tây tung hoành, chim quanh thó thế trên cành, cá vờn đáy nước đâu xanh đâu vàng. Đó là tục đế. Bây giờ quý vị nghe chân đế. Nhịp nhàng tích tịch tình tan, phố môn em nhấn phím đàn diệu âm, Quán Thế Âm pháp thậm thâm, hải triều sóng hét, núi gầm lá lơi, Phạm Âm xé rách luân hồi, quẳng đờn em nhập đất trời vô thanh. Cái tục tế đó, ngoài đời là như vậy đó. Có người thì đi vào trong cái thế của rồng, có người đi vào cái thế của cọp, có người đi vào cái thế con chim hát nhẹ nhàng, có người đi thế con cá lặn sâu dưới đáy nước. Cũng là vì kẻ sống hết, nhưng biết cái nào xanh cái nào vàng. Nhưng khi vào đạo rồi đó thì là nhịp nhàng tích tịch tình tan. Tích tịch tan là cái đờn á, ôm cái đờn nhịp chơi thôi. Nhưng mà nhịp nhàng tích tịch tình tan, phố môn em nhấn cái phím đàn diệu âm theo cái phương pháp của Phổ Môn Kinh. Em ở đây là thế kỷ 21, em đây là đệ tử của Phật. Đệ là em, đệ là sao? Cái thế hệ mai sau, hỡi thế hệ mai sau, đừng chạy theo bốn cái kia, mà hãy chạy nâng cái đàn lên, nhịp tích tịch tình ta. Phổ Môn em nhấn cái phím đàn thứ nhất là diệu âm. Diệu âm trong cái phẩm diệu âm á, quý vị nhớ cho nào, diệu âm Bồ Tát diệu âm phẩm 24 pháp Hoa Kinh. Rồi đây sang năm tôi sẽ giảng rõ trở lại. Quán Thế Âm là pháp thậm thâm. Quán Thế Âm là cái phép nghe ra nghe vào, nghe cái không nghe, nghe nhĩ căn viên thông. Mà cái bài nghe tuần rồi tôi đã phổ biến cho quý vị, quý vị có cái bài đó trên tay rồi, là nghe sáu trần nè. À, Quán Thế Âm pháp thậm thâm, hải triều sấm hét, núi gầm lá lơi. Trong cái phẩm Phổ Môn á, là diệu âm, Quán Thế Âm, phạm âm và hải triều âm, thăng bỉ thế gian âm. À, cho nên qua cái phép môn, cái pháp thứ, cái phím thứ nhì của Phổ Môn á, là Quán Thế Âm pháp thậm thâm. Và cái phím thứ ba, có phím đàn thứ ba tích tịch tình tăng đó, là cái phím là hải triều sấm hét. Hải triều âm tức là tiếng hét của sóng ở giữa biển, mà tiếng hét của sóng nó đập vào trong núi á. À, cho nên núi gầm, mà nó gầm một cách lá lơi. Cái chữ lá lơi này hôm khác sẽ giảng cho quý vị nghe. Chữ lá lơi này nó có tính cách, nó như là tiêu diêu, nó như phóng khoáng, nó như nhẹ nhàng, như không có gì cả, như tính bơ. Mặc dù là sử dụng cái hái triều âm sóng hét đó, à, là dù là núi gầm đó, nhưng mà chỉ lá lơi thôi. À, và những cái phím thứ tư là cái phím phạm âm. Phạm âm là âm thanh của từ cõi trời phạm thiên, tiếng hét của chư tổ, cái gậy của tổ Bách Trượng, đó chỉ mới là hải triều sóng hét thôi, chứ chưa có cái mà từ trên dập xuống, từ trên dập xuống như tiếng của cõi trời phạm thiên. Có nhân nên gọi là phạm âm. Phạm âm xé rách. Chỉ có cái phim đường thứ tư của Phổ Môn Kinh là cái phim đường phạm âm thì mới xé rách. À, luân hồi. Luân hồi là nãy chúng tôi nói nãy đó. Chỉ có phạm âm á, thì quý vị không lọt ra vào cái túi nha của mẹ của quý vị trong tương lai mà thôi. Cho nên phạm âm mới xé rách được cái luân hồi, mới khỏi đầu thai trở lại nữa. Nhưng khi đạt được tới đó thì cũng chả cái quái gì cả. Dù đạt phạm âm, diệu âm, Quán Thế Âm, phạm âm hay điều âm, cũng chả cái quái gì cả. Quăng đờn đi. Quăng cái đờn đó đi. Khi đạt tới đó quăng cái đờn, quăng cái đờn để đi vào vô niệm. À, quăng đờn em nhập đất trời vô thanh. Đất trời này vốn vô thanh, thiên nhiên vốn vô thanh, và chính em cũng vốn vô thanh. Em phải trở về với vô thanh. Vô thanh đó là vô niệm. Vô niệm đó là đắc quả. Vô niệm đó là chứng đại định. Vô niệm đó chứng diệu định. Vô niệm đó chứng viên định. Ngay trước mắt quý vị, trong đời quý vị. Và ai dốt mấy đi nữa, già mấy nữa, yêu mấy đi nữa, tối mấy như bằng đặt đi nữa, nếu chịu theo chúng tôi huấn luyện không đắc được cái vô thanh đó, tôi huấn luyện quý vị không đắc được vô niệm, thì quý vị tốn bao nhiêu gạo tôi bắt thường cho. Trong đời này quý vị nhất định đắc. Như lý do chúng tôi đã trình bày, khó khăn lắm. Cho nên hôm nay là ngày đầu tiên, ai có nhân duyên trong ngày đầu tiên chúng tôi tung cái pháp này ra, pháp mà Bồ Tát Quán Đức, một vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt, khi Đức Phật còn tại thế, tới bây giờ nhiều vị Bồ Tát hiện vào phàm, nhưng chưa có vị Bồ Tát nào hiện bằng xương bằng thịt, chưa có vị Bồ Tát nào xương thịt ngồi giữa trong lửa không rung rinh, chưa có vị Bồ Tát nào mà quá tiêm nung ngàn độ không cháy, chưa có vị Bồ Tát nào mà bác sĩ Trần Kim Tuyến đem tất cả chất axit và những cái chất hóa học để chấm trên quá tim, mà quá tim sáng ngời đến ở Trần Kim Tuyến, bác sĩ Trần Kim Tuyến trùm mật vụ của Tổng thống Ngô Đình Diệm quỳ xuống lại và về nói với cụ Diệm: cụ ơi, ta hãy đầu hàng bọn Phật giáo đi, hoặc là hợp tác với họ đi, vì bọn chúng có quá tim bất diệt, và Bồ Tát Quán Đức là Bồ Tát là vị giác hữu tình. Ngài đã làm giác ngộ cho hữu tình. Tôi là cái thằng ngu nhất, tôi là cái thằng cờ mờ nhất, tôi là cái thằng bướng bỉnh nhất, mà Ngài giác được cho tôi. Ngài dạy cho tôi phải bỏ suốt đời theo đạo Phật. Nếu không có Bồ Tát Quán Đức, bây giờ tôi đi ra đời, tôi làm việc, tôi kiếm ăn, tôi cưới vợ, tôi đi mua xe, tôi đi chơi, không có ngu gì mà phải tù, phải tội, phải khổ, phải sở, mà cũng vẫn cứ theo. Ngài đã cứu biết bao nhiêu cho Phật giáo, các vị lãnh đạo tối cao thời bây giờ, Ngài cứu các vị về chính trị, dân tộc miền Nam, xóa ấp chiến lược và đưa lại đất nước đến hôm nay là Ngài. Mặc dù có nhiều người, nhưng chính Ngài là nguồn sáng, chính Ngài là ngọn lửa, chính Ngài là hạnh nguyện Bồ Tát. Một vị Bồ Tát đã để lại cho dòng đời những cái pháp môn như vậy, mà tôi quá ư ngu mê, quá ư bướng bỉnh, không nghe lời Thầy dạy, nên cuối cùng phải lăn chiên cho trong cái chốn trần tục mà thử thách. Và cũng có lúc chúng tôi định không nói gì hết, nhưng lòng nhủ lòng là phải nói,